Anh đã từng sống những ngày hôn nhiên, ta nói cười ngỡ mãi là bình yên. Rồi mai thức giấc cơn mơ này trôi xa, mặc lên chiếc áo em đan ngày hôm qua, chờ em góc phố thân quen, nghe em nói anh à. Anh lúc này sống những ngày dở dang, ký ức nào trôi xa cùng từng nỗi miên man. Tập quen mỗi tối lang thang mình anh thôi, tập quên những lối xưa em về, tập quen với những đơn côi lặng im đến thế. Lặng nhìn em trên phố bao giọt mưa rơi, anh nghe mùa đông lạnh giá, đôi tay ngập ngừng vì em chẳng thể với một giấc mơ dài, một thoáng ngày dài rồi cũng theo ai mang em về nơi xa xôi. Lặng nhìn em trên phố bao giọt mưa rơi, anh nghe mùa đông buốt giá, đôi chân mình anh lạc giữa đêm. Sẽ có một người trao em từng hơi ấm, sẽ có một người về với em khi cần. Mùa đông không em, anh nghe con tim mình lạnh cơn. Anh lúc này sống những ngày dở dang, em bước đi vội, ký ức nào trôi xa cùng từng nỗi miên man. Tập quen mỗi tối lang thang mình anh thôi, tập quên những lối xưa em về, tập quen với những đơn côi lặng im đến thế. Lặng trên phố bao giọt mưa rơi, anh nghe mùa đông lạnh giá, đôi tay ngập ngừng vì em chẳng thể với một giấc mơ dài, một thoáng ngày dài rồi cũng theo ai mang em về nơi xa xôi. Lặng trên phố bao giọt mưa rơi, anh nghe mùa đông buốt giá, đôi chân mình anh lạc giữa đêm. Sẽ có một người trao em từng hơi ấm, sẽ có một người về với em khi cần. Mùa đông không em, anh nghe con tim mình lạnh cơn. Giọt mưa rơi, anh nghe mùa đông lạnh giá, đôi tay ngập ngừng vì em chẳng thể với một giấc mơ dài, một thoáng ngày dài rồi cũng theo ai mang em về nơi xa xôi. Bao giọt mưa rơi, anh nghe mùa đông buốt giá, đôi chân mình anh lạc giữa đêm. Sẽ có một người trao em từng hơi ấm, sẽ có